Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt một bên mắt to mắt nhỏ chừng nhau, vừa ăn bữa sáng, một màn kiều diễm vào buổi tối hôm qua, làm cho hai người bọn họ đều có một loại cảm giác khó hiểu, cả người đều xuất hiện từng đợt lửa vô cùng nóng. Hai người bọn họ trước kia cũng từng phát sinh vài lần tiếp xúc thân mật, như lúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc hai người tại bệnh viện, lúc hai người bọn họ tại Lâm Gia Thôn, mỗi lần đều thiếu chút nữa là xuất ra lửa. Mỗi lần cũng đều làm cho hai người bọn họ thiếu chút nữa là làm ra chuyện tốt. Nhưng mấy lần đó đều cắt mấy lớp quần áo, độ mẫn cảm hiển nhiên là thấp hơn nhiều. Nhưng buổi tối ngày hôm qua Long Yên Nguyệt cả người trần truồng, lại còn tiến thêm một bước cọ sát làm cho tâm hồn của nàng như muốn bay lên trời. Long Yên Nguyệt hết sức tức giận bản thân, tại sao mỗi lần mình đối mặt với sự khi dễ của hắn đều vô lực như vậy, ngược lại còn bày ra bộ dáng rất hưởng thụ nữa. Nàng nghĩ tới đây, liền gắp một cây mỡ trà, hung hăng cắn một cái, phảng phất như đem mỡ trà trở thành đầu của Lâm Bắc Phàm vậy, còn phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lâm Bắc Phàm vừa nghe thấy mồ hôi liền chảy ròng ròng, thiếu chút nữa là phun hết đầu tương vừa mới ăn ở trong mồm ra. Tai họa tinh này quả nhiên rất độc ác. Từ bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra sự tàn nhẫn trong đó. Sau này nếu như lên trên giường, phải cẩn thận đối phó. Vạn nhất nàng ta thái quá, vậy bản thân chẳng phải là chết sao? Liễu Vi nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng mắt to mắt nhỏ chừng nhau, nhìn không được khẽ lắc đầu. Bắc Phàm, anh buổi tối hôm qua trở về lúc nào vậy? Em tại sao không nghe thấy tiếng anh trở về? Buổi tối ngày hôm qua anh hơn 11 giờ mới quay về, ai ngờ trong nhà lại có thêm một tai họa tinh. Lâm Bắc Phàm dường như khiêu khích trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt bên cạnh một cái, ánh mắt rõ ràng là coi thường. Anh nói cái gì? Long Yên Nguyệt tức giận vỗ bàn, cả người đứng dậy, trừng mắt lên, lửa giận thiêu đốt. Liễu Vi nhìn không được vuốt vuốt hai bên thái dương của mình, rất là bất đắc dĩ nói. Hai người có thể an phận một chút hay không? Ngay cả ăn một bữa sáng cũng không thể yên ổn, đúng là oan gia sống chết. Oan gia sống chết. Dừng. Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người đều nghiêng đầu qua một bên, cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Liễu Vi khẽ lắc đầu, đối với hai người bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển sang đề tài khác. Hỏi Long Yên Nguyệt, được rồi, Tiểu Nguyệt. Em mới vừa rồi nói cái gì? Tả Si Thiên Nam Thành xảy ra một vụ án lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Yên Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn đầy mỡ, tức giận nói. Còn không phải là do cái tên Liêu Thiên Cửu kia. Nghe nói buổi tối ngày hôm qua bên trong biệt thự của hắn xuất hiện một vài sự kiện trọng đại. Đầu tiên là... Trong đầu của nàng xuất hiện tình cảnh mười mấy người cùng một chỗ, liền cảm giác cả người không được thoải mái, phảng phất như bị tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm vuốt ve cả thân thể của mình vậy. Loại cảm giác này làm cho nàng thiếu chút nữa rên lên thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ ửng lên, còn có vài phần mỹ ý mê người. Đầu tiên là gì? Liễu Vi lại sợ hai người bọn họ lại ầm ĩ, cho nên vội vàng hỏi. Đầu tiên là hơn 20 người thủ hạ của hắn cùng với hơn 60 tiểu thư làm loạn bên trong biệt thự, có rất nhiều phóng viên tại Nam Thành xuất hiện tại đó, làm cho cả Nam Thành đều xôn xao. Long Yên Nguyệt đối với loại chuyện này vẫn còn có chút mẫn cảm, cho nên nói chuyện cũng có chút khó khăn, phảng phất như bản thân bị bắt gian tại giường vậy. Cái gì? Hơn 20 mấy nam nhân cùng hơn 60 tiểu thư? Chuyện này cũng quá. Liễu Vi mặc dù đã là người từng trải, nhưng tư tưởng của nàng vẫn rất bảo thủ, làm sao có thể chấp nhận được chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hai gò má cũng đỏ ửng lên, phảng phất như phủ một lớp sơn vậy, làm tăng thêm vài phần mị lực đặc thù của nữ nhân. Lâm Bắc Phàm nhịn không được tấm tắc tán dương, nam nhân đó đúng là lợi hại, một người ba cô gái, rất là châu bò. Tên đại sắc lang này, anh nói bậy bà cái gì đó. Nam nhân các anh đều có đức hạnh này, hận không thể có một đàn nữ nhân ở bên cạnh. Long Yên Nguyệt làm sao có thể chấp nhận được ngôn ngữ hạ lưu như vậy của đối phương. Nhất thời mắc cỡ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cô đây chính là vu oan cho tôi, tôi đối với cảm tình của Vi Nhi rất là chân thành, có nhật nguyệt chứng giám, làm sao có thể giống như nam nhân khác, đi tìm tiểu thư chứ. Đây là sỉ nhục lớn nhất đối với tôi. Lâm Bắc Phàm đầy áp thâm tình nhìn chăm chú vào Liễu Vi, nói ra từng chữ một. Vi Nhi là duy nhất trong lòng tôi, là hạnh phúc của tôi, là... Khụ khụ. Long Yên Nguyệt bị lời nói của hắn làm cho sặc sụa liên tục, thiếu chút nữa là phun hết đậu tương ở trong miệng ra. Anh tha cho tôi đi, anh nói ra mấy thứ này, không sợ người khác buồn nôn chết sao? Long Yên Nguyệt cuống quýt kêu lên. Liễu Vi rất bất đắc dĩ lắc đầu. Bắc Phàm, anh đừng chọc giận Tiểu Nguyệt nữa. Tiểu Nguyệt, em cũng thiệt là. Bắc Phàm cũng không có nói cái gì mà. Nàng nghĩ đến những lời tâm tình vừa rồi của Lâm Bắc Phàm, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng loại lời nói này làm sao có thể nói ra trước mặt người khác như thế? Nàng nói với Long Yên Nguyệt, vậy bọn họ thật sự có thể làm ra chuyện hồ đồ đó sao? Vậy em nói là có vài chuyện phát sinh, chẳng lẽ còn có chuyện khác phát sinh sao? Còn có hả, chuyện này tương đối mà nói, mới là chuyện mấu chốt nhất, dù sao bọn họ tìm tiểu thư hồ đồ, cũng chỉ là vấn... Để về tác phong sống, bọn em không thể bắt bọn họ được, nhiều nhất chỉ là... Nàng hiển nhiên biết mâu thuẫn giữa Lâm Bắc Phàm cùng Liêu Thiên Cửu, đầu tiên là Mục Tiểu Yêu kia giết chết đệ nhất đại tướng địa chủ thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, sau đó lại trợ giúp Hồ Điệp Bang đoạt lấy một nửa địa bàn của Liêu Thiên Cửu. Có thể nói mâu thuẫn giữa hai người đã đạt tới trình độ thủy hỏa bất dung. Hơn nữa buổi tối ngày hôm qua Lâm Bắc Phàm đi về còn quỷ quỷ túy túy, điều này càng làm cho nàng hoài nghi thêm vài phần, nếu như không phải có chị Vi ở đây, sợ rằng nàng đã sớm tiến hành bức cung rồi. Lâm Bắc Phàm làm sao không biết được ý tứ bên trong lời nói của Long Yên Nguyệt. Hắn cố ý kinh ngạc kêu lên, hơn 300 vạn nhân dân tệ. Tôi đây phải đi làm bao lâu mới có thể kiếm được từng ấy. Cái tên trộm kia quả đúng là lợi hại. Khó trách mọi người hiện tại đều nói trộm cắp còn hơn người có tiền. Một buổi tối thu vào chính là vài trăm vạn. So với tỷ phú trái đất còn phải giàu có hơn. Khì khì, Long Yên Nguyệt trực tiếp phun toàn bộ đậu tương trong miệng lên trên mặt Lâm Bắc Phàm. Cô làm cái gì vậy? Lâm Bắc Phàm vội vàng nhảy lên, lấy ra một cái khăn tay, vội vàng lau mặt, mà Liễu Vi cũng vội vàng lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận lau mấy vết dơ trên mặt Lâm Bắc Phàm, cũng có chút bất mãn nói, Tiểu Nguyệt. Long Yên Nguyệt rất vô tội kêu lên, chị Vi, chuyện này có thể trách em sao? Đều là tại tên hỗn đản này, dĩ nhiên còn nói cái gì mà trộm cắp so với tỷ phú trên trái đất còn có nhiều tiền hơn, cái này nghĩa là sao? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều sẽ đi làm trộm cắp sao? Liễu Vi ngẫm lại cũng đúng, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói, anh cũng thiệt là, nói bậy bạ gì đó, khó trách Tiểu Nguyệt lại có phản. Ứng mạnh như vậy, sau này nói chuyện đừng không kiêng nể gì như vậy, cẩn thận người khác nói anh cố tình. Lâm Bắc Phàm rất ủy khuất nói, anh chỉ đùa một chút mà thôi, ai biết được cô gái này một chút thần kinh vui vẻ cũng không có. Anh có ý gì? Long Yên Nguyệt thở hổn hển kêu lên. Bữa ăn sáng cứ như vậy mà kết thúc trong trận đấu võ mồm giữa hai người bọn họ. Long Yên Nguyệt bởi vì còn có chuyện quan trọng cần phải làm, cho nên không có thời gian cùng Lâm Bắc Phàm nói nhảm, mà vội vàng đi ra ngoài. Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị xử lý một chút chuyện về Tô Tình Nhi, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra nhìn lại, là tiểu mập mạp Trương Minh Thắng gọi điện đến cho mình. Hắn lập tức trả lời, này, A Thắng, có chuyện gì sao? Kháo, lão đại, không phải tôi tìm anh có việc, mà là mấy tên tôn tử tìm anh. Trương Minh Thắng vội vàng kêu lên, Âu, mấy tên tôn tử. Lâm Bắc Phàm có chút sửng sốt, lập tức hiểu ra, hắn nói chính là vài người bọn họ. Hắn không khỏi cười nói, mấy người bọn họ tới tìm tôi có việc gì? Là bệnh tình của người cháu gái kia đang nặng thêm, sợ rằng không thể kiên trì được trong vài ngày nữa, cho nên bọn họ muốn anh nhanh chóng theo bọn họ đi kinh thành, cho nên bảo tôi gọi cho anh sớm một chút. xem ý tứ của anh như thế nào. Trương Minh Thắng cười tủm tỉm nói, con gái kinh thành, xe kinh thành, mỹ vị kinh thành, ta tới đây. Lâm Bắc Phàm không ngờ chuyện lại khẩn cấp đến như vậy, nhưng mà chuyện của Tô Tình Nhi hiện tại có thể nói là đã như tên đã lên nỏ, không thể không bắn. Hắn trầm tư một lát, rồi gật đầu nói, A Thắng, như vậy đi, cậu nói cho bọn họ biết, tôi có một số chuyện nhỏ muốn bọn họ xử lý. Xử lý xong chuyện này, chúng ta liền đi kinh thành. Chuyện gì? Ta kháo. Lão đại, không phải lại muốn tán gái chứ? Trương Minh Thắng nghĩ đến nữ nhân Chu Tĩnh Hàm kia, liền cảm giác được cả người huyết mạch sôi trào lên. Loại chuyện này, hắn rất thích đi làm. Âu, không phải, là chuyện khác. Lâm Bắc Phàm cười âm hiểm, bất quá cũng rất có ý tứ. Thật là tốt quá, lão đại, tôi gọi cho bọn họ chờ anh ở bên ngoài tiểu khu của anh. Trương Minh Thắng mỗi ngày đều không có việc gì, ngoại trừ đánh bi ra ra, cũng không có chuyện gì cho hắn đi làm. Hiện tại nghe được tin tức này, tự nhiên là rất vui mừng. Sau khi Lâm Bắc Phàm tắt điện thoại, liền hướng về phía cửa đi đến. Ai biết được Liễu Vi lại vừa vặn từ bên trong phòng ngủ đi ra, nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm có chút sửng sốt, cười nói, Âu, làm sao vậy, Vi Nhi? Liễu Vi đi tới trước mặt hắn, nhón hai chân lên, chủ động hôn lên đôi môi của đối phương, mang theo vẻ mặt xin lỗi nói, mấy ngày nay có lẽ Tiểu Nguyệt sẽ trở về nhà, thật sự là làm khó dễ cho anh. Lâm Bắc Phàm trong lòng ấm áp, tham lam hôn lấy cặp môi thơm của đối phương, qua một hồi lâu mới buông đối phương ra. Hai bàn tay không thành thật vuốt ve sống lưng của đối phương, cảm thụ sự mềm mại ở nơi đó, cười tủm tỉm nói, tai họa tinh kia, đến thì sao, mặc kệ nàng ta, không ai muốn lão bà đó. Anh cũng đừng nói Tiểu Nguyệt như vậy, kỳ thật nội tâm của nàng rất tốt. Liễu Vi vì Long Uyên Nguyệt mà giải thích một câu, Lâm Bắc Phàm cười cười, rồi lại cùng Liễu Vi ôn tồn một hồi, lúc này mới rời khỏi nhà, đi tới bên ngoài tiểu khi, nhìn thấy Trương Minh Thắng cùng đám người từ Tránh đã sớm chờ ở bên ngoài, bất quá cả đám đều linh tinh lang tang, vừa nhìn là biết không phải bọn tốt lành gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Kế hoạch đám người Trương Minh Thắng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi tới, liền vội vàng nghênh đón, gật đầu cúi người cười nói, lão đại. Có một số người đi đường xung quanh nhìn thấy đám người Trương Minh Thắng đều phong cách như vậy, lợi hại như vậy, vừa nhìn là biết là nhân vật lợi hại rồi, nhưng lại hướng một người có tướng mạo, ăn mặc bình thường như Lâm Bắc Phàm hành lễ, nhìn thấy thế nào cũng có cảm giác có chút ngạc nhiên cổ quái, đều nhìn không được mà nhìn thêm vài lần. Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn đám người bọn họ một cái, lúc này mới gật đầu cười nói, tốt lắm, chúng ta trước tiên tìm chỗ nào đó ngồi xuống, tôi có một chút chuyện muốn các anh hỗ trợ. Hắn trước kia có lẽ nhìn không thấu điểm này, nhưng mà sau khi trải qua một vài sự kiện, liền rõ ràng tình huống hiện tại, bản thân có Tiểu Kim trợ giúp, đích thật là rất lợi hại đến không để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Nhưng mà nói như thế nào thì cũng là một người có pháp lực không phải là rất lợi hại sao? Tại sao có thể có được bản lĩnh ghê gớm như vậy? Không bằng cùng với những người này quan hệ một chút, xúc tiến một chút cảm tình, có lúc cần có thể nhờ bọn họ hỗ trợ. Bọn họ mỗi người đều giống nhau đều lớn tiếng hô lên, lão đại, anh nói cái gì? Có chuyện gì cứ việc mở miệng, có phải là có thằng danh nào chọc anh không? Không có việc gì. Chúng tôi gọi điện thoại một cái liền tập hợp vài trăm người, không thể để tên hỗn đản đó có cuộc sống thoải mái được. Con mẹ nó, dám trêu chọc lão đại, không muốn sống rồi. Giọng của bọn họ không nhỏ, hơn nữa cũng không kiêng nể gì hết, chưa bao giờ để kẻ nào vào trong mắt. Dọa cho mấy người đi qua đường hoảng sợ nhanh chân bỏ chạy, còn có mấy người có lá gan lớn bắt đầu gọi điện thoại tới 119, đem tình huống tại nơi này kể lại một chút. Vài trăm người tụ tập, đây chính là một tràng diện siêu cấp phong cách. Chẳng lẽ là muốn đóng phim cổ trang tại Nam Thành sao? Lâm Bắc Phàm nghe xong trừng mắt lên, bản thân bạo lực như vậy sao? Hắn hướng về phía bọn họ phất phất tay, rất trong sáng cười nói, không nên làm như vậy, chúng là đều là thanh niên tốt của xã hội mới này, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây chỉ là một số chuyện nhỏ như lông gà thôi, không cần đánh nhau phóng hỏa. Đám người bọn họ còn chuẩn bị lăn qua lăn lại đâu đó một chút, tìm kiếm một chút kích thích. Ai biết được chuyện dĩ nhiên không phải như vậy, tâm lý mặc gì có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói, lão đại có chuyện gì cứ nói, chúng tôi nhất định đi làm. Lâm Bắc Phàm ngồi vào bên trong chiếc xe Trương Minh Thắng mới mua, cùng bọn họ đi tới một quán trà gần đó. Lâm Bắc Phàm lấy cho mình một chén trà Long Tỉnh, rất ra vẻ nhẹ nhàng nhấp một hơi, lúc này mới tấm tắc tán dương, mùi vị của chén Long Tỉnh này đúng là không tệ, khó trách người nước ngoài cũng thích trà Trung Quốc. Khụ khụ, lão đại, kỳ thật đó chén Mao Tiêm của tôi, không phải Long Tỉnh, chén này mới là Long Tỉnh. Trương Minh Thắng có chút xấu hổ bưng một chén trà khác lên, đặt trước mặt hắn, khóe miệng xuất hiện một nụ cười vô sĩ. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm có chút nhếch lên, liều mạng co quóp, trừng mắt hung ác nhìn hắn một cái, lúc này mới cười thâm ý nói, tôi nói chính là trà Trung Quốc, lại không chỉ nói riêng về Long Tỉnh, xem ra cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi. Khụ khụ, chúng ta nói vào chuyện chính đi, đừng nói mấy chuyện thiếu dinh dưỡng không có giá trị này nữa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt những người khác đều chăm chú nhìn mình, lúc này mới mở miệng nói, các cậu người nào biết Phùng Vĩ Kiện, cha hắn gọi là Phùng Vĩnh Quốc, dường như là lão đại của Cửu Thiên tập đoàn gì đó. Phùng Vĩ Kiện, Phùng, sao vậy, không người nào biết sao? Hai tròng mắt Lâm Bắc Phàm nhấp nháy nhìn bọn họ, Trương Minh Thắng không nhịn được kêu lên, ta kháo, lão đại. Chẳng lẽ anh muốn xuống tay với Phùng Vĩ Kiện kia sao? Tiểu tử kia quả thực không phải là một người tốt lành gì. Dựa vào cha là tổng tài Cửu Thiên tập đoàn, mỗi ngày chỉ biết hồ đồ. Mấy năm trước còn cùng tôi đoạt lấy một cô gái, làm cho tôi cuối cùng hung hăng đánh cho hắn một trận. Thật không ngờ hắn dĩ nhiên còn chạy đi trêu chọc vào lão đại. Cũng xem như hắn khó tránh khỏi tai kiếp rồi. Từ Tránh cũng gật đầu phụ họa nói, cái tên Phùng Vĩ Kiện kia là một tên tôn tử điển hình, nếu hắn cường đại hơn anh, hắn sẽ vứt anh đi, nếu như hắn không bằng anh, mỗi ngày trước mặt anh hắn sẽ làm cháu, nhưng cha của hắn đúng là rất lợi hại, nghe nói Cửu Thiên tập đoàn kia còn là xí nghiệp lợi hại nhất trong cả nước, có 10 triệu tư sản, còn có thân phận, chúng tôi cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn họ, nhưng Trịnh Dũng lại khinh thường cười lắc đầu nói, bất quá bọn họ chỉ là một thương nhân, lại không có người nào trong chính đàn. Hắn chỉ là một tên thấp kém. Kỳ thật chúng tôi nếu như muốn làm cho hắn chết, vẫn rất dễ dàng. Những người khác cũng đều ầm ĩ phát biểu ý kiến. Có người nói thực lực của tập đoàn Cửu Thiên không kém, muốn làm cho bọn họ chết, đích thật là khó khăn càng thêm khó khăn. Có người lại nói Cửu Thiên tập đoàn là một cái gối thêu hoa, ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi sóng gió, làm cho bọn họ không có hứng thú động thủ với tập đoàn Cửu Thiên. Bọn họ ở nơi này ầm ĩ thành một đống, thiếu chút nữa là đánh nhau. Lâm Bắc Phàm không nói gì, chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn bọn họ, tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tay trái bưng chén trà nóng. Đối với những âm thanh chi chi xé gió này phảng phất như tất cả đều không có liên quan đến mình vậy. Trương Minh Thắng nóng nảy, lớn tiếng kêu lên, ta kháo, bọn mày ầm ĩ đủ chưa? Trước tiên nghe một chút ý kiến của lão đại đã. Đám người bọn họ khi nghe được những lời này, nhất thời ngoan ngoãn cúi đầu, đem ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, rất ra vẻ ngậm ở trong miệng, mà Trương Minh Thắng đã dùng bật lửa châm thuốc cho hắn. Hắn phun ra mấy làn khói, lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thật, tôi cảm thấy tập đoàn Cửu Thiên rất không được, Phùng Vĩnh Quốc rất không được, đối với Phùng Vĩ Kiện càng thêm khó chịu, cho nên tôi muốn giáo huấn bọn chúng một chút. Từ Tránh vỗ bàn kêu lên, ta kháo, lão đại, anh nói sao, xử lý hai tên tôn tử kia sao, chúng ta ở nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn đối phó bọn họ, vẫn có thể, anh nói đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Bắc Phàm hít mắt lại, lộ ra vài phần quang mang tà ác. Trên đời này không có gì khó. Nếu như Phùng Vĩ Kiện cùng Phùng Vĩnh Quốc là dạng tôn tử như vậy, càng phải đem loại chuyện này làm tới cực điểm. Nếu như chúng ta nắm giữ một ít nhược điểm của bọn họ, vậy bọn họ không phải là ngoan ngoãn mặc cho chúng ta khi dễ sao? Bọn họ nghe thấy vậy, hai mắt liền trừng lớn như mắt chuồn chuồn vậy, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy xuống. Con bà nó, lão đại chính là lão đại, ngay cả chuyện vô sĩ như vậy cũng làm được. Bọn họ bình thường chỉ biết cãi nhau ầm ĩ, tìm đối phương phiền toái, làm sao có thể nghĩ ra được loại thủ đoạn như vậy. Trong đầu bọn họ dường như đã nhìn thấy Phùng Vĩnh Quốc cùng Phùng Vĩ Kiện phảng phất như con chó đang vẫy vẫy đuôi với bọn họ vậy. Mỗi ngày đều hầu hạ bọn họ giống như Phật sống vậy. Cái loại đắc ý này, tự nhiên không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Trương Minh Thắng xoa xoa nước miếng nơi khóe miệng, cuống quýt kêu lên, ta kháo, loại cảm giác này đúng là quá sung sướng. Lão đại, anh nói đi, chúng ta làm thế nào để nắm được nhược điểm của bọn họ? Nếu quả thật có thể làm như vậy, chúng ta cho dù tốn công phu như thế nào, cũng đáng cả. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, rất âm hiểm cười, hạ giọng nói, tôi chỉ có thời gian 4 ngày, cho nên trong thời gian 4 ngày này, phải làm ra một chút sự tình. Tôi có hai phương án có thể áp dụng. Thứ nhất chính là phái một người theo dõi hai người bọn họ 24 giờ. Một khi phát hiện bọn họ có làm ra loại hành vi làm loạn gì, liền chụp ảnh, dùng cái này để áp chế bọn họ. Phương án này tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ. Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ uổng phí công sức, cho nên chúng ta cần cách chắc chắn 10 phần, phải tìm một người lạ mặt, để cho bọn họ không phát hiện ra. Nếu như làm như vậy cũng không thể tìm ra được nhược điểm. Hắn nói tới đây đột nhiên dừng lại một chút, cố ý câu dẫn sự hứng thú của bọn họ. Bọn Trương Minh Thắng quả nhiên đều lộ ra vẻ mặt vội vàng kêu lên, nếu như vậy mà không được, phải làm cái gì bây giờ? Lâm Bắc Phàm rất tà ác cười nói, chúng ta đây liền không có việc gì thì tìm ra việc, cái tên Phùng Vĩ Kiện kia không phải thích nữ nhân sao? Chúng ta liền tìm cho hắn một người con gái, hơn nữa phải càng xinh đẹp càng tốt. Tốt nhất là đại minh tinh, sau đó chúng ta quay chụp lại toàn bộ quá trình, tốt nhất phải là loại có tố chất cao gì đó, lúc làm còn phải làm cho đại minh tinh. Công phu giả bộ của đối phương cũng quá cao cường đi, ngay cả loại chuyện này cũng có thể tìm ra cái cớ quang minh chính đại như vậy, còn nói cái gì mà bán đĩa VCD kiếm tiền nữa chứ, thật sự làm cho bọn họ ngoại trừ xấu hổ còn khâm phục không thôi. Ngay cả từ ngữ để hình dung cũng không có. Bất quá đám người bọn họ đều là những người nhàm chán, không có việc gì làm, thích tìm chuyện để làm, có việc nháo sự. Hiện tại nghe ra kế hoạch lợi hại như vậy, tự nhiên cả đám phảng phất như nhìn thấy một đại mỹ nữ vậy, nước miếng chảy ròng ròng, liên tục gật đầu nói, lão đại kế hoạch này đúng là âm hiểm độc ác, ý nghĩa rất xưa, nhưng lại mang đến sự nghiệp cho quốc gia chúng ta. Chúng tôi đối với anh rất bội phục, giống như nước sông cuồn cuộn không dứt vậy. Lâm Bắc Phàm rất tà ác cười nói, Phùng Vĩ Kiện, ta thật sự rất muốn nhìn xem một chút ngươi ngã xuống như thế nào. Ha ha, Phùng Vĩ Kiện hiện tại đang chuẩn bị tìm mấy cô nàng xinh đẹp để phát tiết một chút, không nhịn được mà hát xì mấy cái. Vẻ mặt hắn cảnh giác nhìn bốn phía, nhỏ giọng thì thầm, là ai đang nhắc tới ta? Con bà nó, lão tử là nam nhân, không phải là nữ nhân, ta không hy vọng có người nghĩ đến ta, chẳng lẽ là mấy cô nàng ngày hôm qua lại muốn ta? Cạp cạp, lão tử là thiên hạ vô địch, đại chiến 300 hiệp không biết mệt, mỹ nữ, ta tới. Hắn cảm thấy cả người như lâng lâng muốn bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, âm mưu vô sỉ. Từ Tránh cùng Trịnh Dũng đang dùng một vẻ mặt vô sỉ coi những hình ảnh quay trong camera trên bức màn bên trong phòng tửu điếm. Hai người đang xem chính là cảnh thân mật, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy ròng ròng xuống. Cái này quả thực còn lợi hại hơn so với xem AV của đảo quốc, đang chính là tham quan học tập hiện trường, thưởng thức gần gũi, hiển nhiên so với cái kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Xách xách. Thật không ngờ tên tôn tử Phùng Vĩ Kiện này dĩ nhiên lại kéo dài đến như vậy, đúng là đàn ông. Từ Tránh nhìn không được sờ soảng phía dưới đang vươn lên cao vút của mình một chút, than thở một tiếng. Xem loại đồ vật này đúng là rất hại thân thể,

Hiện tại mặc dù đã là buổi tối, bất quá trên đường vẫn còn rất nhiều người đi đường. Bọn họ sau khi nhìn thấy cảnh này, còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của ba người nam nhân kia, đều biết những người này có chút lai lịch, chỉ sợ rằng không phải là người bình thường có thể đối phó, chỉ có thể làm như không thấy chuyện gì phát sinh, tiếp tục làm chuyện của mình. Phùng Vĩ Kiện cũng sửng sốt một chút, mặc dù nói bản thân so với một số nam nhân khác đẹp trai hơn một chút, nhưng vận khí cũng không tốt như vậy chứ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Câu thành ngữ này bản thân dường như đã nhìn thấy ở trong sách, chưa từng gặp qua loại tình huống này ngoài đời thật bao giờ. Vậy bản thân có thể xả thân cứu mỹ nhân hay không? Sau đó mỹ nữ vì báo ân, có giao thân thể cho mình không? Lúc Phùng Vĩ Kiện đang ở vào lúc cực độ lại nhìn thấy khoảng cách giữa mỹ nữ đó càng ngày càng gần mình. Hơn nữa dung mạo tuyệt sắc của đối phương làm cho nhãn thân của hắn sáng lên, vóc người ngạo nghễ làm cho hắn chảy nước miếng ròng ròng, thiếu chút nữa không khống chế được dục vọng của bản thân, nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được rất không thích hợp. Đối phương tại sao thoạt nhìn quen mắt như vậy, phảng phất như không phải một nữ nhân bình thường, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Phù phù. Đúng vào lúc này, nữ nhân trước mặt đột nhiên té xuống đất, đau đớn làm cho nàng hừ lên một tiếng. Phùng Vĩ Kiện không biết lấy khí lực ở chỗ nào, đỡ lấy nữ nhân kia, vẻ mặt tránh khí căm tức nhìn ba người thanh niên kia, lạnh lùng nói, bọn mày là người phương nào, dĩ nhiên dám giữa ban ngày ban mặt, khụ khụ, giữa đêm giữa hôm khiêu khích con gái nhà lành, tao thấy bọn mày chán sống rồi. Ba người thanh niên kia cũng rất nhanh đi tới trước mặt bọn họ, đánh giá hắn một phen, lập tức cười rộ lên, mày là thằng nào, ngay cả đáy quần còn chưa buộc chặt lại đi lo chuyện bao đồng, đừng ở chỗ này làm chậm trễ chuyện của lão tử. Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của ba người bọn họ, trong lòng có chút sợ hãi, bản thân không phải là đối thủ của ba người này, đừng có không cứu được mỹ nhân, ngược lại bản thân còn bị hung hăng chà đạp, vậy thật sự là cái được không bù được cái mất. Hắn nghĩ tới đây, đang muốn mặc kệ chuyện này, nhưng nữ nhân đang nắm chặt cánh tay hắn kia, lại run giọng kêu lên, anh cứu tôi với, bọn họ là người xấu, bọn họ khi dễ tôi, anh. Sóng mắt trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra, bộ dáng vô cùng đáng thương, phảng phất như một chú dê con bị vứt bỏ vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu sắc. Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy mà tâm hoa nộ phóng, thiếu chút nữa ngâm lên một tiếng. Nữ nhân này đúng là quá xinh đẹp, ngay cả một ánh mắt cũng lợi hại như vậy. Mỹ nữ phía trước, sắc tâm trong ngực, Phùng Vĩ Kiện phảng phất như uống thuốc kích thích vậy. Cả người tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, hắn vung hai tay lên, nổi giận đùng đùng kêu lên, mấy tên vô lại chúng mày, đừng tưởng rằng Nam Thành không có người nào dám quản chuyện này. Phùng Vĩ Kiện tao hôm nay muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu bọn mày không đi, tao sẽ đánh cho bọn mày một trận. Ba người thanh niên kia chừng hai mắt lên so với mắt trâu còn lớn hơn, trong mắt thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, đối phương có phải là điên hay không? Đối phương thoạt nhìn không giống người luyện qua công phu gì cả, cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại, đứng một mình ở chỗ đó, cũng không thể dọa cho vô số siêu cấp mãnh nam chạy trốn. Nhưng đối phương lại dám hô to gọi nhỏ với bọn họ, lại còn bày ra điệu bộ đặc biệt lợi hại, có phải là không thèm để bọn họ vào trong mắt hay không? Trong đó có một người thanh niên trực tiếp đánh ra một quyền, tức giận kêu lên, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi dám ra vẻ trước mặt lão tử không muốn nhìn thấy loại tôn tử như mày, dám phá hư chuyện tốt của lão tử, tao muốn xem mày có cái bản lãnh gì. Phùng Vĩ Kiện vội vàng chống đỡ công kích của đối phương, tức giận kêu lên, bọn hỗn đản chúng mày, tao nhất định phải. Những lời này của hắn còn chưa nói xong, hai tên thanh niên khác đã đá hai cước về phía tiểu phúc của hắn, trực tiếp đánh cho hắn nằm bẹp dưới đất. Thân thể Phùng Vĩ Kiện vốn không kém như vậy, nhưng mấy ngày này liên tục miệt mài quá đó, làm cho hắn càng trở nên yếu đuối, mong manh. Phảng phất như chỉ một cơn gió thổi qua cũng bị ngã vậy, làm sao có thể chịu được độc thủ của ba người này. trên người hắn rất nhanh đã trúng vài cước, làm cho hắn kêu la thảm thiết, phảng phất như giết heo vậy. Nữ nhân kia muốn dìu hắn đứng lên, nhưng lại bị một tên thanh niên trong đó đạp ngã xuống một bên, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, các anh tại sao lại khốn nạn như vậy, anh nhanh thả anh ấy ra, các anh có nghe hay không? Nước mắt của nàng phảng phất như diều đứt dây vậy, dũng mãnh tuôn trào, giống như thương tâm gần chết. Yêu, cô em đau lòng sao, thật không ngờ em lại coi trọng tên mặt trắng này. Một tên thanh niên trêu ghẹo nói. Nữ nhân kia mặt ửng đỏ, yêu kiều e thẹn nói. Các anh nói hưu nói vượn. Phùng Vĩ Kiện nghe được những lời này, trong lòng có chút dễ chịu. Hắn cắn chặt hàm răng, rất ra vẻ kêu lên. Cô mau chạy đi, không cần lo cho tôi. Nội tâm hắn thiếu chút nữa khóc lên. Con bà nó, ai nói anh hùng chắc chắn có kết quả tốt. Lão tử vất vả lắm mới ra vẻ anh hùng một lần, dĩ nhiên lại bị hung hăng chà đạp như vậy. Lần sau nhất định phải mang theo vài người. Người nào, mau dừng tay. Đúng vào thời điểm mấu chốt, ở phía xa mơ hồ có mười mấy người đang đi tới. Trong đó có một nam tử cầm đầu lớn tiếng kêu lên. Ba người thanh niên kia nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời luống cuống, mẹ kiếp, tại sao có nhiều người đến như vậy? Đúng là tìm phiền toái mà. Bọn họ cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối kháng, lại đá Phùng Vĩ Kiện một cước, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Phùng Vĩ Kiện chịu đau đớn trên người, rên lên một tiếng, muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại cảm giác được đầu khớp xương mình phảng phất như bị gãy vậy, làm cho hắn ngay cả một chút khí lực cũng không có. Ở phía sau hắn, nữ nhân kia nhẹ nhàng kéo tay hắn, dìu hắn đứng lên, mang vẻ mặt xấu hổ thấp giọng nói, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy có một người con gái nói như vậy với hắn, trong lòng rất khoái trá, thật sự chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung, đó chính là sảng. Khó trách nữ nhân đều thích anh hùng gì đó, nguyên lại anh hùng quả nhiên hấp dẫn mỹ nữ. Hắn vẻ mặt hào sảng khoát tay nói, tôi không có việc gì, con người của tôi ghét nhất chính là nhìn thấy mấy tên hỗn đản chuyên khi dễ con gái. Sau này cô gặp phải chuyện gì, cứ việc tìm tôi không thể không làm cho bọn họ răng rơi đầy đất. Nữ nhân kia vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên tôi đến Nam Thành, đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc, nếu không có anh, tôi thật sự bị bọn họ khi phụ rồi. Cô là lần đầu tiên đến Nam Thành, cô là... Phùng Vĩ Kiện hai mắt sáng lên, kêu lên thất thanh, phảng phất như nghĩ đến gì đó. Tôi chính là Ôn Mỹ Mỹ. Nữ nhân kia vẻ mặt xấu hổ nói. Phùng Vĩ Kiện thiếu chút nửa kinh hô lên thành tiếng. Bản thân ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được Đại Minh Tinh. Kỳ thật Ôn Mỹ Mỹ cũng không thể xem như Đại Minh Tinh. Bất quá tại Trung Quốc coi như có chút danh tiếng, nàng liên tục quay phim cùng hát một số bài hát, khó có thể so sánh với đại minh tinh Bạch Nhạc Oánh, chỉ có thể xem như tam lưu minh tinh mà thôi. Bất quá đối với người Trung Quốc bình thường mà nói, có thể nhìn thấy các minh tinh, cho dù tam lưu tứ lưu cũng là may mắn làm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Mỹ Mỹ ửng hồn lên, có chút xấu hổ thấp giọng nói, có phải rất chật vật hay không? Tôi dĩ nhiên cũng gặp phải chuyện như vậy. Tôi cũng không biết ban đêm tại Nam Thành lại loạn như vậy. Tôi sau này không bao giờ dám ra ngoài một mình nữa. Phùng Vĩ Kiện cơ hồ